Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2779. Chương 2779. So tài nữa. Quả nhiên là thiên kim thần thạch, vận khí cũng không tệ a. Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra tiếu dung, vừa rồi một quyền kia mặc dù không có toàn lực công kích, nhưng cũng dùng ra 8 phần lực lượng, thế mà không thể lưu lại một cái quyền ấn. Cái này đã đầy đủ xác định, hắn lần này tại thần tàng chi địa bên trong thu thập bảo vật, cũng căn bản không có nắm chắc có thể tìm tới thiên kim thần thạch. Nếu quả thật tìm không thấy, hắn cũng không có cách nào, dù sao thể phách của hắn đã rất mạnh, thiên kim thần thạch rất hy hữu. Mặc dù không thể cùng bản nguyên thần thạch so sánh, nhưng trình độ hiếm hoi cũng không kém quá nhiều. Đại lục ở bên trên cũng rất khó tìm được, nhưng là có thể tìm tới, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Sau đó, Bạch Vũ Triết đem thiên kim thần thạch đào lên, trước đem hắn cho thu nhập chữ vật khí bên trong, sau đó tiếp tục tìm kiếm những bảo vật khác. Bạch Vũ Triết tại các đại khu vực trong hết thảy đi dạo khoảng 1,5 năm thời gian. Trong lúc đó tìm được không ít chân quý dược liệu, mà lại đại bộ phận đều là hắn có thể dùng đến. Vì tương lai luyện đan làm đủ chuẩn bị, trong đó có bát chỉ mộc, thất tinh diệp, huyền xà sợi rễ, tâm linh chi hoa, thậm chí có ngũ hành linh hoa vân vân, đều là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất bảo vật. Mà lại đều có thể dùng cho Bạch Vũ Triết tương lai muốn luyện chế kia mấy loại linh đan bên trong. Mà lại, dọc theo con đường này, Bạch Vũ Triết cũng đem không ít không trọn vẹn trận pháp cho bổ đủ. 1,5 năm này thời gian, hắn thu hoạch rất nhiều, cũng coi là một loại tu hành, cảm giác chính mình đối với sinh mệnh chi đạo lý giải cũng hơi tiến bộ một số. Sau đó, hắn lần nữa trở lại căn cứ khu vực kia, cùng đám người đoàn tụ, sau đó nói một chút gần nhất tình huống. Vũ Triết, gần nhất xem ra tiến bộ cũng không nhỏ a, nếu không chúng ta so tài nữa một lần. Bạch Hổ Kiếm Thánh nhìn xem Bạch Vũ Triết, con mắt sáng như tuyết, chiến ý vỡ tại cơ thể bên trong thiêu đốt. Kỳ thật lần trước Bạch Vũ Triết xuất quan thời điểm, hắn liền muốn so tài nữa một lần. Bất quá Bạch Vũ Triết muốn ra ngoài đi một chút, để cho mình mới lĩnh ngộ căn cơ lại vững chắc một điểm, đồng thời cũng tìm kiếm một số bảo vật, vậy liền mời Bạch Hổ tiền bối chỉ giáo. Bạch Vũ Triết cười đáp ứng, hắn cũng đang có ý này, thực lực không ngừng đề thăng, nhưng là gần nhất lại đều không có thực chiến, dù chỉ là luận bàn, cũng có thể để hắn đối tự thân thực lực càng hiểu hơn. Tục ngữ nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thực lực bản thân tại tăng lên, nếu như không thông qua chiến đấu kiểm nghiệm, liền ngay cả mình đều không rõ lắm đến cùng là thực lực gì. Thậm chí giống Bạch Vũ Triết dạng này, không đi chiến đấu, chính mình một ít thủ đoạn đều không rõ ràng. Sau đó, một đám cường giả đến trước đó cái kia huyễn trận bên trong, quan sát Bạch Vũ Triết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh luận bàn. Huyễn trận bên trong, một cây trường thương màu xanh tung bay, thần long cuồng vũ, màu đen lực lượng hủy diệt tràn ngập. Một bên khác thì là kiếm khí hoành không, chảm thiên liệt địa, tung hoành vô song. Bạch Vũ Triết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh ở giữa giết khó phân thắng bại. Bạch Vũ Triết vẫn không có mặc vào sinh linh chiến giáp, nhưng là thực lực của hắn đã không thể so Bạch Hổ Kiếm Thánh yếu. Dù là binh khí của hắn y nguyên còn chiếm theo một chút lợi lộc, thế nhưng không kém những này, đều là thần khí, chênh lệch sẽ không quá rõ ràng. Bạch Vũ Triết chiếm cứ ưu thế rõ ràng nhất địa phương là hắn đã cảm ngộ ra một tia đạo vận, mặc dù còn rất dễ hiểu, có thể sinh mệnh chi đạo cực mạnh, công kích cường thế, tự thân khôi phục cũng không có người có thể bằng. Trước đó hắn đoán chừng tự thân lực lượng hủy diệt tiêu hao hầu như không còn cần 2-3 ngày thời gian khôi phục,